Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 147, không. Là ta không thích hợp. Lôi Vân Phong tinh thần chấn động. Tử sắc thiểm điện, bổ tới từ lực kiếm trên thân. Để đám người hô hấp bỗng nhiên siết chặt. Chúng chiêu, nhìn xem con kia từ lực kiếm sinh động dáng vẻ. Cái này nếu là không bị chém chúng, kia mới có quỷ. Giờ phút này, toàn trường ánh mắt đều chăm chú nhìn. Tử sắc thiểm điện rơi vào từ lực kiếm trên thân. Chỉ một thoáng, để nó đình trệ tại nguyên chỗ. Nhưng, để đám người giật mình một màn xuất hiện. Chỉ thấy từ lực kiếm vẫn như cũ trôi nổi ở giữa không trung. Cũng không có ngã xuống. Chỉ là, thân thể của nó run nhẹ nhẹ. Giống như muốn nhịn không được dáng vẻ. Gặp đây, Lôi Vân Phong đầu tiên là khẽ giật mình. Lập tức kịp phản ứng. Cường độ không đủ. Tăng lớn cường độ. Hắn biết, cái này từ lực kiếm là tương đối đặc thù máy móc hồn sủng. Từng tại Tây Nhạc Châu hồn sủng căn cứ dùng qua điện giật liệu pháp. Uy lực không mạnh thiểm điện. Đối với nó hiệu quả không đủ rõ ràng. Bạo lôi nha. Dùng lôi điện trưởng khống. Lôi Vân Phong hét lớn một tiếng. Tăng cường thiểm điện cường độ. Lôi điện trưởng khống. Cũng là lôi điện hệ trăm năm hạch tâm hồn kỹ. Kích hoạt thể nội lôi điện sinh mệnh năng lượng. Đem dẫn lôi hạ xuống tất cả thiểm điện hội tụ ở một chỗ. Tại khống chế ở địch nhân về sau, có thể cho địch nhân cực kỳ uy lực siêu cường một kích. Chiêu này cùng dẫn lôi thuộc về tử mẫu chiêu thức, là một loại phối hợp. Đương nhiên, chiêu này kỳ thật tác dụng còn có rất nhiều. Cũng không chỉ là dùng cho chiến đấu, mà học xong cái này hai chiêu hạch tâm hồn kỹ. Dẫn lôi không chỉ có thể mở rộng đà kích phạm vi, cũng có thể đánh trúng công kích địch nhân. Lôi điện hệ hồn sủng sức chiến đấu liền sẽ thật to kéo lên. Chỉ có hơn 500 năm tu vi bạo lôi nha, có thể đánh bại rất nhiều địch nhân. Dựa vào liền là cái này mấu chốt nhất hạch tâm hai chiêu. Dẫn xét đánh hạ thiểm điện cường độ kỳ thật không cao lắm. Nếu như không có mây đen kia võ hồn hạ xuống thiểm điện tăng thêm, bổ chúng đối thủ về sau, tác dụng lớn nhất là sẽ để cho đối thủ lâm vào cứng ngắc tê liệt trạng thái. Lúc này, sử dụng lôi điện trưởng khống, đem dẫn lôi rơi xuống thiểm điện, tụ tập lại, uy lực liền là 10 phần khả quan. Bạo lôi nha đã hiểu, nó cũng cảm giác được, cái này từ lực kiếm có chút ít ương ngạnh, cái này không tính là gì. Giống, bạo lôi nha bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ thấy trên đầu mới thiểm điện sừng răng lần nữa tách ra sâu u quang mang. Quanh thân lóe ra lốp bốp thiểm điện. Sau một khắc, chỉ thấy giữa không trung đưa tới thiểm điện. Đánh xuống lúc đúng là bắt đầu chậm rãi tụ hợp. Điểm ấy, từ phẩm chất chiều dài liền có thể nhìn ra. Nguyên bản đánh xuống thiểm điện, khả năng chỉ có cánh tay thô. Bạo lôi nha chiêu này vừa ra, trực tiếp biến thành giống như đùi thô. Thậm chí, còn tại tăng cường, lôi điện trưởng khống. Bạo lôi nha sử dụng lôi điện trưởng khống, đem dẫn lôi rơi xuống thiểm điện tụ hợp. Hắn cường độ lần nữa gia tăng. Lần này, không biết từ lực kiếm còn có thể hay không tiếp nhận. Giải thích lập tức lớn tiếng nói. Tại rất nhiều người xem trong tầm mắt, chỉ thấy kia trên màn hình lớn, đúng là có chút lắc lư. Hiển nhiên, quá cao thiểm điện cường độ. Để giữa không trung tiến hành thời gian thực trực tiếp cảnh giới ưng trên thân trang bị vi hình. Thiết bị, sinh ra tần suất đứt gãy. Hình tượng không quá ổn định. Bất quá cảnh giới ưng thế nhưng là chính phủ chỉ định đặc chủng hồn sủng. Mỗi một cái đều là trải qua cường độ cao huấn luyện. Mạnh hơn thiểm điện, cũng sẽ không sợ, trừ phi không chịu nổi. Tín hiệu đứt quãng, nhưng hình tượng còn tính là khá là rõ ràng. Mắt thấy kia thiểm điện càng ngày càng thô, lập tức liền phải hoàn thành tụ hợp, từ lực kiếm làm sao không tránh nga. Vừa rồi bổ chúng, hiện tại cho cả tê, đoán chừng không động được. Không được, từ lực kiếm tu vi quá thấp, căn bản gánh không được a. Đúng vậy a, đúng vậy a. Ngươi nhìn, thân thể nó run rẩy rất lợi hại. Chắc lần này thiểm điện xuống dưới, từ lực kiếm đoán chừng sẽ mất đi sức chiến đấu đi. Chấm ngoặc kép. Chấm chấm. Đại đa số người xem thấy thở dài không thôi. Cái này, kia hội tụ hoàn thành to lớn thiểm điện. Rốt cục tập kết hoàn thành. Một tiếng ầm vang tiếng vang. Làm cho rất nhiều người xem đều sinh ra một chút ù tai. Bỗng nhiên đánh xuống. Trực tiếp bổ vào từ lực kiếm trên thân. Tốt. Lôi Vân Phong hét lớn một tiếng. Bạo lôi nha. Làm tốt. Giống giống. Bạo lôi nha rất vui vẻ giống lên hai tiếng. Cự hình thiểm điện bổ trên người từ lực kiếm. Chỉ một thoáng. Làm cho từ lực kiếm càng thêm run rẩy. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ từ trên bầu trời rơi xuống. Quả nhiên, là cường độ không đủ. Lôi Vân Phong gật gật đầu. Ba ba hai tiếng. Vì chính mình vừa rồi chính xác phán đoán mà vỗ tay. Một bên khác, từ lực kiếm. Chịu đựng a, Vương Triệt trung khí 10 phần quát to. Ngươi nhất định được. Ta tin tưởng ngươi. Giải thích một nghe được thanh âm này. Liền biết từ lực kiếm đoán chừng là không được. Đối diện Lôi Vân Phong nghe nói như thế, mơ hồ cảm giác có điểm gì là lạ, nhưng lại không nói ra được. Bây giờ từ lực kiếm sắp không chịu nổi, làm khế hồn sư Vương Triệt, vì mình hồn sủng, cổ vũ cố lên, là rất bình thường mới đúng. Ta vì sao lại cảm thấy không thích hợp? Người ta làm như vậy không phải rất bình thường sao? Không, là ta không thích hợp. Lôi Vân Phong thầm nghĩ đến. Vương Triệt cổ vũ hô to, rất nhiều người xem thông qua màn hình, cũng thấy rất rõ ràng, trong chốc lát, nhao nhao cảm động không thôi, Lôi Vân Phong tiểu tử ngốc này, ở trong sân, chỉ có Hà Chấn Phong khóe miệng liên tục co quắp, lần này, đoán chừng cho lừa ngay cả quần lót đều không thừa, bất quá cũng tốt, tên chó chết này thực lực rất mạnh, nhường một chút Vương Triệt cho đào thải, vừa vặn cũng ít cái đối thủ. Con kia từ lực kiếm, ta cũng biết, có kỳ dị gì địa phương. Lâm Hy hỏi, hắc hắc, cái này, ngươi xem liền biết, Hà Chấn Phong vừa cười vừa nói. Tỷ tỷ, Hà Chấn Phong tại ngươi đi đặc huấn thời gian. Hắn hướng ta cẩn thận nghe qua Vương Triệt tin tức. Về sau, Hà Chấn Phong vì thí nghiệm mình võ hồn, liên tục đi qua Tây Nhạc Châu hơn 30 tòa thành thị. Cùng các trong đại thành thị trung học tiến hành qua một phen hồn sủng đối chiến giao lưu. Lâm, Tịch lập tức nói. Cho nên, hắn khả năng tại Thiên Tâm Thành. Cùng Vương Triệt giao thủ qua. Ngọa tào, Lâm Tịch ngươi sẽ đem ta bán. Hà Chấn Phong một mặt bất đắc dĩ. Lâm Hy lập tức nhìn về phía Hà Chấn Phong. Ngươi là đi tìm phiền toái. Điểm ấy Lâm Hy không biết. Nàng một mực tại đặc huấn. Thẳng đến sắp võ hồn thức tỉnh thời gian mới trở về. Dĩ nhiên không phải, liền là trao đổi một chút. Hà Chấn Phong buông tay nói. Thuận tiện nhìn xem vị này có thể ép ngươi một đầu Vương Triệt. Đến tột cùng là thần thánh phương nào? Sau đó thì sao? Sau đó chính là, ngươi nhìn chứ sao? Hà Chấn Phong chỉ xa xa hình tượng. Không quá muốn nói lúc ấy Hao Thiên Hổ bị một con từ lực kiếm phản sát tình huống. Quá mất mặt, lúc này, bị cự hình thiểm điện bổ trúng từ lực kiếm, thân thể run rẩy lắc lư, trên người hồng quang bắt đầu đung đưa không ngừng, hồng quang lấp lóe, nói rõ cơ giới năng lượng không đủ, nó đã không được, Lôi Vân Phong gật gật đầu, Vương Triệt la lên còn rất có tác dụng, giữa bọn chúng tình cảm hẳn là cực kỳ cao, cũng thế, cái này màu đỏ từ lực kiếm lúc ấy không ai muốn. Hắn lựa chọn thứ hai hồn sủng, giữa hai bên tình cảm khẳng định phi phàm, bây giờ còn có thể bằng vào ý chí kiên cường chống. Đỡ, đáng tiếc, trận đấu này, Vương Triệt phái từ lực kiếm ra sân, hẳn là biết lục mao trùng cũng vô pháp đánh bại ta. Cho nên dứt khoát liền phái từ lực kiếm đi lên tích lũy một chút kinh nghiệm. Chấm ngoặc kép, Vương Triệt nếu là biết Lôi Vân Phong ý nghĩ, đoán chừng sẽ khen một câu. Đừng nói, còn đoán rất chuẩn, liền là chỗ mấu chốt nhất. Không đoán được, đáng tiếc, tranh tài là vô tình. Lôi Vân Phong hai con ngươi ngưng tụ, ta nhưng sẽ không thả lỏng. Bạo lôi nha, sử dụng một kích cuối cùng đi. Sử dụng thiên lôi đánh xuống. Thiên lôi đánh xuống, là lôi điện hệ hồn kỹ bên trong uy lực mạnh nhất mấy chiêu một trong. Trước đó liền là dựa vào một chiêu này. đem hồn lực tu vi cao hơn nhiều bạo lôi nha mãnh lôi chiến ưng. Cứ thế mà một chiêu đánh thành tiếp cận sắp chết tàn huyết trạng thái. Sau đó phong lôi ám nha thu hoạch hoàn thành. Chiêu này uy lực lớn, tiêu hao rất lớn, vượt qua 1-200 năm hồn lực tu vi, đều có thể dễ như trở bàn tay trọng thương đối thủ. Có thể nghĩ, chiêu này cũng không thuộc hạch tâm hồn kỹ, thuộc về tu vi càng cao, lôi điện sinh mệnh năng lượng càng mạnh, hiệu quả liền càng cao. Cái chủng loại kia là lôi điện hệ hồn thú đặc hữu hồn kỹ, cùng loại với chấn động quyền. Cho dù đến ngàn năm vạn năm tu vi về sau, những chiêu thức này lại đối mặt cường địch lúc đều có thể phát sáng phát nhiệt. Lần này bạo lôi nha hét lớn một tiếng, toàn thân vờn quanh lấy lít nha lít nhít thiểm điện, một cái nhảy vọt, đỉnh đầu sừng răng bắt đầu lấp lóe, cùng giữa không trung mây đen tương liên. Trong chốc lát, chỉ thấy mây xanh chỗ sâu mơ hồ lóe ra một đạo lôi quang, mây đen kia bỗng nhiên mở rộng mấy phần, theo bạo lôi nha sừng răng cảm ứng, trực tiếp bổ ra một đạo màu tím sậm, giống như vạc nước thô thiểm điện. Uy lực của nó so trước đó tụ hợp lên dẫn lôi còn cường đại hơn, thấy vô số người xem tê cả da đầu. Liền là chiêu này, ta mãnh lôi chiến ưng liền là chiêu này đánh tàn phế. Còn ở phòng nghỉ Trần Phong ba người, cực kỳ nghe lời, không có đi hiện trường nhìn, trực tiếp thấy phòng nghỉ trực tiếp. Trong phòng nghỉ cũng có cái khác người xem đang nhìn, lúc này nhao nhao kinh hô một tiếng. Cái này từ lực kiếm rất đặc biệt a, 400 năm không đến hồn lực tu vi, sống đến bây giờ, quá khó khăn. Bạch U U nói, ta cảm giác có điểm gì là lạ, nhưng lại nói không nên lời. Trình Tranh nói, Trần Phi trong lòng hơi động, nhìn về phía mộng lôi chiến ưng, hướng phía bên cạnh lục mao trùng nỗ bĩu môi. Lục mao trùng có chút sợ hãi ánh mắt của hắn, không quá nguyện ý cùng hắn giao lưu. Hắn cũng nghe không hiểu lục mao trùng, nhưng mãnh lôi chiến ưng không giống, nó là hồn sủng cùng hồn sủng ở giữa thiên nhiên có nhất định phải quan hệ. Lệ, mãnh lôi chiến ưng đối tại một bên nghỉ ngơi lục mao trùng kêu hai tiếng, sâu ăn lá lão đệ, con kia kiếm liền là ngươi tiểu đệ sao? Ti ngô, lục mao trùng hài lòng nhẹ gật đầu, đúng vậy phải, mặc dù chưa từng gặp qua từ lực kiếm đồng ý, nhưng không quan hệ, nó lục mao trùng đơn phương tuyên bố, con kia kiếm chính là mình tiểu đệ. Lệ growl, nó rất lợi hại nha, có thể chống đỡ được sao? Mãnh lôi chiến ưng lại hỏi. Ti ngô, kia là đương nhiên, đây chính là ta dạy. Lục mao trùng lần này càng thêm tự tin gật đầu, tại từ lực kiếm hôm nay ra sân trước làm lão đại ca, lục mao trùng cảm thấy mình kinh nghiệm phong phú, cho nên truyền thụ một điểm nhỏ diệu chiêu cho từ lực kiếm, nói cho nó biết, ngươi ra sân về sau trước tiên cần phải dạng này, sau đó lại như thế, cuối cùng liền đối phương liền bị ép khô. Từ lực kiếm rất khinh thường, nhưng từ biểu hiện bây giờ đến xem, rõ ràng là vận dụng đến mình dạy kinh nghiệm mà. Lệ, mãnh lôi chiến ưng hỏi, nó có thể thắng sao? Ti ngô, lục mao trùng hỏi lại mãnh lôi chiến ưng, ta dạy, ngươi cảm thấy nó thắng không được sao? Mãnh lôi chiến ưng tự tin lục mao trùng không có lộ ra nửa điểm tin tức. Mãnh lôi chiến ưng cảm giác cái này côn trùng muốn so mình thông minh một điểm, mình hỏi cũng không được gì. Trần Phi cũng không vội, tiếp tục xem màn hình, bị trời đánh dưới, trực tiếp bổ trên người từ lực kiếm, trải qua dẫn lôi cùng lôi điện trưởng khống, từ lực kiếm một mực ở vào cứng ngắc bị đánh trạng thái. Một chiêu cuối cùng, phảng phất giống như là áp đảo lạc đà cuối cùng một cọng rơm. Lôi đình oanh đãng, sân bãi luồn lên vô số dòng điện, từ lực kiếm trong chốc lát, ánh sáng mãnh liệt, chói mắt hồng quang, hình thành từng đạo tia chớp màu đỏ, vờn quanh tại từ lực kiếm bốn phía. Khí tức cường đại, không ngừng hướng ra phía ngoài phóng ra. Tu luyện thành công, đám người không rõ xảy ra chuyện gì, nhưng tựa hồ cũng không nhìn thấy muốn nhìn một màn, đều có chút choáng váng. Cùng lúc đó, bạo lôi nha hàng rơi đến trên mặt đất, tứ chi có chút run rẩy, liên tiếp mấy cái chiêu thức, là thật đem để nó có chút không chịu nổi. Lôi điện hệ hồn kỹ uy lực, là mấy loại thuộc hệ bên trong, uy lực lớn nhất một trong, đồng dạng là trăm năm hạch tâm hồn kỹ. Lôi điện hệ hồn kỹ uy lực, muốn so thảo mộc hệ, hệ hỏa những này cường đại không ít, nhưng, tiêu hao cũng lớn, thi triển không được mấy lần, vô luận là dẫn lôi, vẫn là lôi điện trưởng khống, nhất là thiên lôi đánh xuống, đều là tiêu hao rất lớn hồn kỹ. Bản thân nó cũng mới hơn 500 năm hồn lực tu vi. Đến như vậy một bộ, là có chút bị không được, lại đến một bộ là không thể nào. Nếu là hồn lực tu vi có cái 700-800 năm, nó còn có thể lại đến cái một bộ, nhưng nó không có, đồng dạng hồn sủng, cũng liền dẫn lôi thêm lôi điện trưởng khống liền không chịu nổi. Hiện tại bạo lôi nha cũng liền còn có thể phóng ra một chút uy lực không tính rất mạnh. Xét đánh loại này 10 năm hồn kỹ. Nhưng, chuyện gì xảy ra? Lôi Vân Phong nhìn qua con kia từ lực kiếm. Trong lòng không thích hợp. Trực tiếp biến thành không ổn. Khí tức mạnh lên rồi. Từ lực kiếm khí tức. Làm sao khác thường mạnh lên rồi. Nhất là kia quanh thân lấp lóe hồng sắc thiểm điện. Chẳng lẽ nói. Trước đó là. Lôi Vân Phong thầm nghĩ đến một cái đáng sợ ý nghĩ. Hắn không dám đi nghĩ như vậy. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.